tại hạ không phải là nữ. Chương 1180, mời gặp bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền ngữ, Hong Chun Anyedit, bồng bồng. Tại công trường trên bình nguyên chỗ giao tế giữa Tam Quốc, các loại sân khấu kịch dựng đến không sai biệt lắm. Đam Mỹ Hài, Ngô Minh tự tay thúc đẩy thánh vực chính là kế hoạch chế tạo các loại trung tâm văn hóa. Giải trí tự nhiên là một bộ phận không thể thiếu. Chờ thí nghiệm nhà tắm dựa ở trung tâm nguyên liệu điện thành công, Ngô Minh còn dự định tại thánh vực chế tạo một cái spa đây. Hiệu quả thật không tệ, chư vị hãy lên màn tiếp theo. Sau khi quan sát hí kịch xong, Ngô Minh khích lệ rất nhiều nghệ nhân. Nhờ Chu Khâm Sai chỉ đạo, Chu Khâm Sai chính là đại sư phụ giới diễn kịch chúng ta a, lão hủ cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Các vị nghệ nhân già đối với Ngô Minh tương đương tôn sùng. Kịch bản của nàng giống như là cung cấp một cái bảo khố đầy ắp, đem vô hạn nội dung phong phú mới tinh dâng tặng cho nghệ nhân hí kịch già. Tại thời đại sư phó quen truyền đồ đệ, phụ thân truyền nhi tử, cái hành động giáo dục rộng khắp này của Ngô Minh đơn giản có thể bị coi như điển hình cho sự vô tư. Xua tan nghệ nhân nhóm, Ngô Minh lại thân thiết tiếp kiến bọn nhỏ. Gần ngàn đứa cô nhi đã sớm nghe đám song tiểu long bọn họ nói nữ thần đại nhân đến, từng cái hưng phấn đến điểm tâm đều không để ý tới ăn, một mực chờ đợi. Giờ phút này xa xa trông thấy nữ thần đại nhân đi vào, quả nhiên dáng người thướt tha dung mạo khuynh thành như trong truyền thuyết, lập tức chen chúc đi lên. Nữ thần chúng ta yêu ngươi. Nữ thần đại nhân, ta nguyện ý vì ngươi chiến tử a, nữ thần đại nhân. Chỉ cần một câu nói của nữ thần đại nhân, ta liền xem như cắt cổ đều không cảm thấy đau nhức. Nếu là bầu không khí càng nóng hơn một chút, Ngô Minh hoài nghi sẽ có người hô lên. Ta muốn vì ngươi sinh hầu tử. Loại lời nói này, bọn nhỏ điên cuồng tiến lên, còn may có chú quân phái tới một đội hộ vệ, nói không chừng liền phải đem Ngô Minh nâng lên tránh thoát người hâm mộ. Còn tốt những binh lính này chặn hài tử tạo thành một bức tường vòng người. Cho dù là có người ngăn cản, các cô nhi cũng lệ nóng doanh tròng. Có thể ở khoảng cách gần như thế nhìn thấy nữ thần, dù là không thể trực tiếp xúc đến, cũng tuyệt đối là vinh hạnh không thể so bì. Không ít hài tử thậm chí thầm hạ quyết tâm nhiều ngày không rửa mặt. Miễn cho đem cả ký ức nhìn thấy này xóa đi, Ngô Minh cảm nhận được thần tượng tín ngưỡng đáng sợ tới mức nào. Rất nhiều hài tử xa xa trông thấy nàng liền đã kích động đến nước mắt giàn giụa, thậm chí khi nhận được sự cổ vũ khích lệ từ nàng liền vui mừng đến sắp ngất đi. Có nên làm quyền trượng nữ thần thắng lợi bằng vàng hay không? Ngô Minh lẩm bẩm một mình, cân nhắc các loại khả năng cosplay như Athena. Tựa như lãnh tụ thị sát. Ngô Minh tại trong đám đông chen chúc bọn nhỏ đi thăm nhà ăn, túc phòng, học đường, thân thiết đưa ra ý kiến chỉ đạo. Cổ vũ đám trẻ dám nghĩ dám làm, quảng đại quần chúng, không, phải biểu thị bọn nhỏ nhất định phải học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Đặc biệt là tại chỗ nhà ăn, Ngô Minh nghiêm túc đưa ra yêu cầu phải để mỗi cái hài tử được ăn, hơn nữa còn có trợ cấp ngoài định mức chí ít mỗi tuần phải có một quả trứng gà. Đây chính là yêu cầu ghê gớm a, 10 ngày có cái trứng gà, mấy trăm gần ngàn đứa bé một tháng chính là 3.000 quả trứng gà. Mặc dù Vũ Quốc là đất rộng của nhiều, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi hoang vu dã ngoại bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là Ngô Minh đưa ra thuyết pháp quân cùng dân chung tay xây dựng. Quan viên phụ trách chủ hoạch kiến lập thánh vực lập tức đưa nội dung nàng nói ghi chép lại. Như là tại khu vực xung quanh khai triển công tác khai khẩn đất hoang. Lấy giá cả thích hợp thu mua nông sản để kích thích kinh tế quần chúng sản xuất nhiệt tình. Đừng nói bọn nhỏ đều nghe choáng váng, liền ngay cả đám thợ thủ công xây dựng đều chưa từng có nghĩ tới còn có loại tư tưởng này. Nguyên lai địa phương này là muốn kiến trúc thành bang A, có người nhìn xa hiểu rộng rất nhanh ý thức được tương lai thánh vực phát triển không thể xem thường. Duy nhất tương đối quan tâm chính là vị trí địa lý giống như rất xấu. Dù sao cũng là giao giới Tam Quốc, vạn nhất nơi này phát sinh cái chiến loạn gì, hoặc là nói bị chiến hỏa tác động đến, thế nhưng là không dễ chơi. Mặc dù xung quanh sơn tặc dã khấu đều đã bị quân đội trú đóng trấn áp không dám nháo loạn, nhưng người nào biết liệu sẽ có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra. Rất nhiều cô nhi bắt đầu thói quen tập võ, đặc biệt kiệt xuất nhất trong đó là Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng, nghiễm nhiên đã có tư thế hài tử vương, càng là trong khoảng thời gian ngắn có tu vi nhị tinh kinh người, ngược lại để người yên tâm không ít. Có thể đem cô nhi tại hơn tháng thời gian điều giáo thành nhị tinh cao thủ. Chỉ có đạo sư thánh giai võ giả mới có thể làm được a, có lẽ Chu cô nương thật là nữ thần truyền thế. Không ít người vụng trộm suy nghĩ xưng hô mà những hài tử kia bí mật gọi Chu chỉ nhược. Giống như thật sự có khả năng a, Ngô Minh thần bí quang hoàn vẫn lại tăng thêm không ít. Ngô Minh chỉ ở lại thời gian một ngày, liền vội vàng rời đi. Hơn nữa còn là chạy vội về đêm, nàng dự định khẩn cấp trở lại nguyên liệu điện phụ cận Vũ Đô nghỉ ngơi. một đám bọn nhỏ lưu luyến chia tay. Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng mấy đứa càng là đưa thẳng đến mấy dặm. Mãi đến Ngô Minh cùng đám người Mãng Lão toàn lực thẳng tiến, bọn nó đổi một đoạn không kịp mới luyến lưu quay về. Lại là đi đường ban đêm, Ngô Minh mọi người toàn lực thôi động huyền khí hấp thu lấy ánh trăng vội vã chạy về. Chạy gần nửa đêm, tại tới gần giờ dần, trong đầu Ngô Minh đột nhiên vang lên âm thanh cảnh cáo, cảnh báo. Có người nắm giữ lượng lớn năng lượng huyền khí đang nhắm vào khung máy móc, không cách nào xác định ác ý hay không. Nhắc nhở thời khắc chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Khoảng cách 500 bước, âm thanh kim loại hóa quen thuộc đã lâu không gặp giống như rất hoài niệm. Lại là cái cảnh báo này, Ngô Minh lập tức nhớ tới thời điểm ở ngoại môn tàng kinh các lúc bị Bạch trưởng lão đánh lén cũng có nhắc nhở tương tự. Mình nếu bị cao thủ tiếp cận từ cự ly xa thật giống như máy bay bị hệ thống đạn đạo khóa chặt. Tiến hóa khung máy sẽ đưa ra cảnh cáo này, người nắm giữ lượng lớn năng lượng huyền khí, như vậy hẳn là nguyệt giai thánh giả nhưng vẫn chưa tới huyền nguyệt giai, nếu không hẳn là sẽ nhắc nhở cực kỳ nguy hiểm. Mình bây giờ bên người có Mãng Lão cùng hai vị cửu tinh thị vệ hoàng cung có thể cùng nhau công thủ. Căn bản không sợ dạng người này, mà lại khó được có cơ hội như thế tựa hồ có thể chơi một chút. Lòng hiếu kỳ cùng tâm ý chơi đùa của Ngô Minh cùng lúc nổi lên. Dù sao trước đó tại Long Lão bên kia cùng người ta động thủ, vẫn là nhận lấy rất nhiều hạn chế. Bất quá thân phận đối phương càng thêm khiến Ngô Minh để ý có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Minh chưa nghĩ quá nhiều, khí tức đối phương đã bị Mãng Lão phát giác. Hắn khẽ quát một tiếng ra hiệu Ngô Minh mọi người chậm dần thân pháp, mình thì bày ra tư thế cảnh giác phía bên phải đằng trước. Mãng Lão trong lòng cũng nắm chắc người tới thực lực cùng mình tương đương, trắng trợn tới như thế, chắc chắn rất tự tin. Ngô Minh cũng cảm thấy kỳ quái, Tề Quốc hẳn là sẽ không phái người đến ám sát mình, Tấn Quốc cũng sẽ không. Tổng Chí Liên tên kia mặc dù không đáng tin cậy, tình hình bên trong nước Tấn chưa định, nhưng cao thủ Nguyệt giai trở lên đến tìm mình kiếm chuyện coi là thật không có. Như vậy còn có người nào sẽ đến tập kích mình? Chỉ gặp một vị hôi sam lão giả chớp mắt đã tới, một đôi mắt ưng dưới ánh trăng thả ra hào quang đoạt người, không chút nào kém hơn ánh trăng sáng trên bầu trời. Đây là biểu hiện bên ngoài của huyền khí võ giả đã có thành tựu, nguyệt giai thánh giả không thể nghi ngờ. Lão nhân áo xám chắp tay nói, lão hồ cả gan, nghĩ mời Chu cô nương đi gặp một vị bằng hữu. Cách chương.